Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 73 gạch dưới 2, kiếm lợi lớn. Một kẻ hung ác, góc truyện audio.com. Calami đại thảo nguyên phong tình đứng ở lâu đài, hoàng kim chi đô tầng cao nhất trên ban công. Trong viện, hoặc nằm, hoặc đứng, hoặc nằm, tụ tập mười mấy con uy phong run sợ bẩm hoàng kim chiến sư. Nàng soát lấy náo nhiệt thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Cũng soát lấy chúng thần liên minh nội bộ nói chuyện phiếm. Mi cau lại, như có điều suy nghĩ. Binh chủng số lượng bản vẽ. Quả thật, cái này loại bản vẽ đối nàng mà nói cũng trọng yếu phi thường. Bất quá nha nàng nghĩ nhưng lại như là quả may mắn được đến cái này loại bản vẽ. Liền biếu tặng cho Lâm Y, đổi một cái bạn thân danh ngạch. Từ hàng Lâm đến bây giờ, nàng đã không biết bị Lâm Y cự tuyệt bao nhiêu lần. Mỗi một lần bạn thân xin, toàn bộ bị cự tuyệt. Đây cơ hồ đã để nàng có chút cử chỉ điên rồ. Không thêm đến Lâm Y bạn thân, thế không phải bỏ qua. Đến mức bỏ thêm Lâm Y bạn thân sau đó muốn làm cái gì? Hắn hiện tại đã không già lo lắng. Nàng chỉ là muốn dùng bạn thân. Bình tức trong lòng mình cái kia một luồng oán khí. Nàng càng muốn chứng minh chính mình. Nàng phong tình muốn có được đồ đạc. Sẽ không có được. Không biết qua bao lâu. Đến từ trong sân tiếng gầm nhỏ. Đem phong tình thức dậy nàng dương mắt nhìn về phía viễn phương. Thảo nguyên phần cuối. Dường như xuất hiện một cái hắc tuyến nàng sửng sốt một chút. Lập tức thông suốt phản ứng kịp. Đó là từng chiều, thú chiều lại tới, chuẩn bị chiến đấu, thủ hộ hoàng kim chi đô. Hống, mười mấy con hình thể giống như man thú một dạng hoàng kim chiến sư tụ đến. Đem phong tình lâu đài bảo hộ ở trung tâm, một đôi chuông đồng lớn sư tử nhãn. Lạnh lùng nhìn chằm chằm viễn phương chạy tới thú chiều, quảng cáo. U ám xâm lâm, phản thiên sứ liên minh, Lâm Y bản tôn xuất hiện. Chứng thực hắn binh chủng chính là thiên sứ, chỉ là thiên sứ thành bảo mà thôi. Thiên sứ cùng thiên sứ thành bảo khác nhau ở chỗ nào sao? Chấm, chấm chấm, rất hiển nhiên, Lâm Y thiên sứ thành bảo liền tại u ám xâm lâm. Thậm chí cách chúng ta chính giữa một ít thành bảo chi chủ cũng không xa xôi. Chúng ta phải cẩn thận một chút, bây giờ còn là trò chơi sơ kỳ. Liên minh chúng ta thành viên rất khó làm được cùng nhau trông coi. Một khi bị Lâm Y phát hiện, có thể đối với chúng ta lâu đài tiêu diệt từng bộ phận. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Phản thiên sứ liên minh thành viên rất lo lắng. Then chốt là ai cũng không biết Lâm Y thiên sứ thành bảo ở nơi nào. Hơn nữa bọn hắn liên minh thành viên đều tán lạc tại u ám xâm lâm các nơi. Trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp hội tụ đến cùng nhau. Lấy thiên sứ thành bảo biểu hiện ra phát hiện sức chiến đấu. Đơn độc liên minh thành viên. Cho dù là đỉnh cấp thành bảo chi chủ cũng sẽ không là Lâm Y thiên sứ đối thủ. Giả sử mở ra lâu đài chi chiến. Chiến thắng chỉ có thể là Lâm Y. Không cần phải gấp. Các loại. Chờ. Thú triều qua lại nói. Tóm lại muốn phòng ngừa chu đáo, nghĩ một chút biện pháp nên ứng đối như thế nào Lâm Y thiên sứ. Chúng ta những thứ này đang ở u ám xâm lâm thành bảo chi chủ. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ cùng Lâm Y gặp nhau. Biện pháp cũng không phải là không có. Hơn nữa rất đơn giản. Thú triều vừa qua, lập tức phái binh chủng siêu tầm chung quanh rừng rậm. Nếu như phát hiện thiên sứ hình bóng. Vậy đã nói rõ Lâm Y lâu đài đang ở phụ cận. Tự biết không địch lại. Liền rời xa thành bảo chi tâm. Ly khai mảnh khu vực kia. Chạy trốn. Không phải chạy trốn. Là chiến lược tính lui lại. Chấm. Chúng ta còn muốn cổ động u ám xâm lâm còn lại thành bảo chi chủ. Đi siêu tầm. E thành đưa. Chỉ cần đem thiên sứ thành bảo vị trí tiêu ký đi ra. Chuyện kế tiếp thì dễ làm. Lâm Y ở ngoài sáng. Chúng ta ở trong tối. Đẩy ngã thiên sứ thành bảo không phải là không thể. Vậy quyết định như vậy. Thú triều sau khi chấm dứt, liên minh thành viên gia tăng liên lạc u ám xâm lâm còn lại thành bảo chi chủ. Tụ tập quần chúng lực lượng, đem thiên sứ thành bảo tìm ra, tiêu ký thiên sứ thành bảo vị trí. Chúng ta có thể tập kết lực lượng, đem một lần hành động tiêu tan, diệt, thiên sứ thành bảo vừa diệt. U ám xâm lâm là thuộc về chúng ta phản thiên sứ liên minh. Minh bạch, chấm, vừa lúc đó, u ám xâm lâm toàn diện chấn động. Lúc này có liên minh thành viên gửi đi tin tức thú triều tới. Ngao cả một cái tân thủ kỳ. Rốt cuộc xuất hiện, ta mục tiêu, là thú triều hoạt động duy nhất thưởng cho. Quảng cáo, ta chỉ cần có thể bắt được cái kia 100 cái thưởng cho danh ngạch bên trong một người trong đó là được không phải không thừa nhận. Đạt được duy nhất thưởng cho xác suất lớn nhất là Lâm Y, chấm, Lâm Y đạt được duy nhất thưởng cho thì thế nào? Sớm muộn cũng có một ngày cũng bị chúng ta phản thiên sứ liên minh tiêu diệt. Hắn bây giờ có được đồ đạc về sau đều là thuộc về liên minh chúng ta. Chấm, nói không sai, tốt lắm, Lâm Y sự tình các loại. Chờ, thú triều hoạt động sau khi chấm dứt bàn lại. Hiện tại, ngăn cản thú triều quan trọng hơn. Chấm, cầu chúc các vị cũng có thể bắt được thưởng cho. Ha ha, chấm, thiên sứ thành bảo. Lâm Y ở trên truyền thu mua binh chủng số lượng bản vẽ tin tức sau đó. Sẽ không có để ý nữa thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Ánh mắt của hắn, nhìn chăm chú vào trước mắt 20 tân sinh thiên sứ thánh linh. Trường cấp thấp binh chủng số lượng bản vẽ. Để hắn có chọn 20 thiên sứ thánh linh. Không thể không nói. Hắn kiếm lợi lớn. Đồng thời đó có thể thấy được. Binh chủng số lượng bản vẽ giá trị thực sự phi thường kinh người. Cho dù là có người mở ra hơn 1.000 khỏa năng lượng thạch giá trên trời. Hắn cũng sẽ không chút do dự mua cách chương.